tiếp thiên vận, chương 354, không bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, tốt tốt người có thể đi, ta cái này cũng không cần ngươi lão là đến, chỉ là ngẫu nhiên nhớ kỹ bản phu nhân tốt chính là. Ai, chính là đáng tiếc không thể nhìn kia điện hộp kia video điện thoại, đến bây giờ, ngươi đều không thể tại ta thực hiện. Quả thực để bản trong lòng phu nhân tích tụ, nhìn ngươi về sau có chút năng lực đem tivi hộp mang xuống đến ta liền cao hứng. Tề phu nhân cầm khăn tay lau khóe mắt, thực tế cái này thi loại cũng có thể rơi nước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cười khổ không được, bất quá nếu là tề phu nhân tố cầu ta cũng không thể như vậy mặc kệ, buồn bực ở đây lâu, khẳng định sẽ ra chút loạn gì, lúc này liền nói đến. TV hộp sự tình bao tại trên người ta, về phần kia video điện thoại, đoán chừng chỗ khó, nếu là ngươi thật khó chịu chỉ có thể bản nhân thường xuyên đến quấy giày phu nhân ngươi. Ta bảo đảm nói, chuyện này là thật, không được lừa gạt tại ta. Tề phu nhân nghe xong TV có hy vọng, cao hứng đứng lên vỗ tay. Trước đó bởi vì tiếp thu tín hiệu chứa một đống lớn đồ vật, tề phu nhân liền cho rằng đây là đại sự, nhưng lại không biết có camera cái này điện tử đồ chơi, chỉ cần nhiều thả mấy bộ phim Hàn, tề phu nhân không chừng liền lên nghiện, cửa lớn không ra nhị môn không bước cũng có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ còn có bánh kẹo cũng muốn, ta kia một bao đã không có. A Trịnh Khinh Linh nghĩ chính ngôn từ nói. Ta lập tức cho mẹ con này hai chọc cười, liên thanh đáp ứng xuống, mẫu nữ mới bằng lòng buông tha ta, ra cửa Tống Uyển Nghi liền chờ tại bên ngoài cách đó không xa, nhỏ gầy mỡ đông hành chỉ vân vê cánh hoa, ra vẻ không biết ta đã xuất tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uyển Nghi, làm sao ở nơi này? Chiều ta nàng lên tiếng chào hỏi, không nghĩ tới thật xa một bên trốn tránh Giang Hàn liền không nhịn được cười ra tiếng. Tống Uyển Nghi xấu hổ chừng Giang Hàn một chút, đem đối phương trực tiếp hù chạy. Ta lúc này rõ ràng chuyện gì xảy ra, nha hoàn này trộm lão gia cho gia đình phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Uyển Nghi ung dung bay tới, tả hữu không ai, nàng cũng là thoải mái. Chủ nhân, lần trước thành hoàng bên kia ngươi nói món kia áo tắm ta đã thừa dịp mấy ngày nay phiên chợ thời điểm mua, gần đây âm hà nước lớn, trời lại buồn bực hoàng, ta nhìn thấy muốn đi bơi lội, muốn hẹn chủ nhân đi tới, không biết chủ nhân nhưng có thời gian nhàn hạ. Ta nghe xong, đầu óc lập tức một trận sung huyết, cái này Tống tiểu nương từ câu lên lão ra tới là một bộ quá biết nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, không tốt à, tuy nói thời tiết đúng là khó chịu điểm, nhưng không đến mức quá nóng nha. Nghĩ lại, động phủ này trong còn có Tích Quân, tề phu nhân chờ ở, vô luận là cân nhắc không thích hợp thiếu nhi cùng thiếu phụ không vui, đều không nên đi xem Tống Uyển Nghi lấy đồ tắm gợi cảm bộ dáng, vấn đề này còn phải nghĩ lại mà làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống hồ sư phụ còn nhìn xem ta cái này chạy tới phong hoa tuyết nguyệt, chẳng phải là về nhà liền ăn đánh gậy. Lúc này bồi thêm một câu. Âm hà nước lớn, vẫn là cẩn thận mới là tốt, nếu không chúng ta liền không đi bờ sông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tốt, trong nhà cũng được kia chủ nhân mời tới bên này, Uyển Nghi khuê phòng còn chưa thấy qua a. Tống Uyển Nghi nghĩ lầm ta là muốn trong phòng, lập tức liền nhích lại gần, thấp giọng nói như thế vài câu, âm phong phất qua, bên tai ngứa khó chịu. Khục khục, cái này không được tốt, khuê phòng là nữ tử khuê phòng chỗ ở, có thể nào dung người ra vào, ta vẫn là tránh hiểm nghi không đi. Nghĩ đến Tống Uyển Nghi ảo diệu tư thái mặc món kia bikini đồ tắm dáng vẻ, tâm ta nhảy lại không được, cho nên vừa dứt lời chính mình liền hối hận, đây chính là cổ đại nữ sĩ đồ tắm tú nha. Hạ Nhất Thiên, người thế nào như vậy đường đường chính chính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới chuẩn bị nói chút gì cứu vãn, sau lưng ta liền âm phong trận trận, tức phụ thì lúc này là phải tức giận, ta ho khan vài tiếng, liền mượn cớ rời đi, quay đầu thời điểm, gặp kia Giang Hàn cười ôm bụng lăn trên mặt đất, mà Tống Uyển Nghi vừa tức vừa xấu hổ, dậm chân liền trở lại khuê phòng. Giang hồ phiêu bạt có thể tìm được trong lòng mình theo đuổi. Hồng trần quyến luyến, phải chăng tìm kiếm trong lòng tâm nguyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính đi đường ở giữa, gió nhẹ thổi tới, một sợi thanh sam đón gió phất động, Lưu Tiểu Miêu hai tay vểnh lên, xuân lôi kiếm dựng trong tay, hiên ngang anh tư thấy ta sửng sốt một chút. Lưu Tiểu Miêu, ngươi hôm nay uống thuốc đi à, ta cười nói, cái này hiệp nữ cũng là xuyên qua đến, ta mỗi lần nhìn thấy đều không nhịn được nghĩ đùa nàng một đùa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, lại như thế tiếp tục chờ đợi thời gian nửa năm này coi như nói đến liền đến, ta còn tưởng rằng gặp được ngươi, chính là kết bạn xông xáo giang hồ tốt nhất lựa chọn, lại không ngờ tới thế mà tại động phủ này bên trong bình yên sống qua ngày, cần biết nghiệp tinh thông cần hoang tại đùa, đi thành dâu rậm bị hủy bởi tuy. Lưu Tiểu Miêu nói lên những việc này, ngược lại là từng bộ, không hồ là có rất nhỏ nóng này chứng hiệp nữ. Cái này không sư phụ gần đây bận việc lấy muốn ta một mình tăng lên tiến độ tu luyện nha, huống hồ ta có thể nghe nói, gần nhất ngươi cũng không ít cho đại mi làm bảo tiêu nha, chỉ là gần đây là thành hoàng gia Châu Tuyền lãnh địa, loạn tượng thiếu một chút mà thôi, ngươi yên tâm đi, không được bao lâu, liền sợ ngươi nhàn chuyện ta nhiều. Ta cười cười, Lưu Tiểu Miêu dáng dấp cao gầy diễm mỹ, kiếm thuật siêu quần, đúng là khó được quỷ tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này là thật, Lưu Tiểu Miêu chừng ta một chút, một bộ muốn ta nhất định phải nói thật ra dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đương nhiên là thật, nếu là ngươi nhàn rỗi gần nhất không có chuyện làm, không bằng đi mở cái chuyển phát nhanh công ty tốt, cái này chuyển phát nhanh nha, dương gian có thể phát hỏa, rất kiếm tiền, tất nhiên, âm phủ vẫn là cần bảo tiêu, mở cái này chuyển phát nhanh công ty, đại mi trên danh nghĩa tổng giám đốc ngươi làm cái phó tổng kiêm chức bảo vệ khoa khoa trưởng cũng không thành vấn đề đi. Ta thuận miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này rất hay, ta cái này liền tìm đại mi thương nghị một phen. Lưu Tiểu Miêu lập tức liền hào hứng đi. Nhất Thiên, làm sao ở đâu ngươi cũng bận rộn như vậy rồi. Tu luyện lại kéo xuống. Sư phụ Thiên Lý truyền âm lại tới, trong động phủ ta thực sự cũng không có cách, một đám quỷ tướng đều muốn trấn an. Thứ nhất vừa đi, thời gian lại từ khe hở bên trong chạy trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vội vàng đi phòng học bên kia, sư phụ ngay tại cho Thích Quân, Vương Yên giảng bài, nhìn ta đến đều đánh tới, Khâu Tồn Chi không khỏi lắc đầu, chợt cảm thấy ta tu luyện đã cho hồng trần thế tục cho chậm trễ. Có thể coi là bất đắc dĩ, ta lại có thể có biện pháp nào, cái này rất lâu không thấy, cũng không thể ai cũng không để ý đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba ngày không gặp như cách ba thu, ngươi cùng một đám đồng bạn tình cảm quả thực sâu dày vô cùng, vi sư cũng coi là hiểu được, bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể lấy đại sự làm trọng, nhất định không thể mê thất bản tâm. Khâu Tồn Chi giáo hối. Vâng, sư phụ, bà ngoại còn vây ở Huyết Vân Quan bên trong, xác thực không phải nên nói về nhi nữ tư tình thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để vi sư nhìn xem vừa rồi ngươi tiến cảnh. Nói xong, Khâu Tồn Chi liền nắm tay khoác lên bả vai ta trên, du tẩu ta toàn thân kinh lạc. Bởi vì ta hấp thu cũng là quỷ khí, cỗ khí tức này phản mà đối với ta hữu ích, ta biết sư phụ là gián tiếp giúp ta tăng thực lực lên, trong lòng 10 phần cảm kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ chốc lát Khâu Tồn Chi liền dừng tay nói ra. Xác thực không có lười biếng, làm nếu như có thể đem tất cả thời gian thả về mặt tu luyện, chỉ sợ ngươi đã sớm nhập đạo. Lên đi, dương gian mới là ngươi nên đi chi địa. Không muốn, ca ca không thể đi, ca ca phải bồi Tích Quân. Tích Quân lập tức không vui, cầm tay của ta không thả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Thiên ca ca, ngươi không muốn đi được chứ, ta còn nghĩ cùng ngươi ngủ, ủ ấm, thật thoải mái. Vương Yên mặt đỏ bừng nói đến, cũng không biết nàng chỗ nào tìm tới hình dung từ. Còn tốt liền 7 tuổi lớn tiểu nữ oa, bằng không cái này náo hiểu lầm. Vải tận vải mới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư phụ, ra bên ngoài, chính là vô số người muốn tìm ta báo thù, thực sự không biết lúc nào mới có thể nhập đạo nha, ta hiện tại cảm giác nhập đạo không xa, nếu không lại nơi này tu luyện một đoạn thời gian như thế nào. Đợi đệ tử nhập đạo, đi lên cũng có thể an nhàn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xác thực không bỏ được nơi này đồng bạn, nhưng mà Khâu Tồn Chi cũng không phải là nhẫn tâm chia rẽ chúng ta, gần nhất đi dương gian một chuyến, thực lực của ta tăng lên to lớn, nếu như đổi là trước kia chỉ sợ hiện tại còn đặt chân tầm đạo hậu kỳ. Chuyện tu luyện, không thể chậm trễ, như đổi lại người khác ta đều có thể thuận theo tâm muốn, nhìn ngươi lại không giống thường nhân, ý trời liền như thế, nếu không phải vì tính mệnh của ngươi lo lắng, vi sư há sẽ như vậy bức ngươi. Huyết Vân Quan sách cổ truyện, nên sớm không nên chậm trễ, nhanh chóng đi thôi. Khâu Tồn Chi phân phó nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kaka không muốn đi, không muốn vứt xuống Tích Quân được chứ? Tích Quân thật đáng thương. Tích Quân lấp lóe mắt to nhìn ta chằm chằm, một vạn điểm không bỏ. Ừm, ta cũng không bỏ các ngươi, nếu như nhập đạo ta liền mang các ngươi đi chơi. Ta vuốt ve Tích Quân mái tóc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy cần phải nói được thì làm được, Tích Quân lưu luyến không rời, ta chỉ có thể hứa hẹn vài câu, liền chuẩn bị rời đi. Ta khai báo chút công việc liền lên đường rời đi âm phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần ở tứ tiểu tiên đạo quan lúc đã là ban đêm thời đoạn, vừa vặn cùng gian thương nông quốc phú có chút ân oán phải giải quyết, ta lái xe đi tới đen đầu ngõ. Ta xem như đã nhìn ra, gia hòa này là Đại Long huyện, thậm chí cả xung quanh thị huyện trong tin tức linh thông nhất người, liền đạo môn người đều có người quen biết cung cấp cho hắn tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Khánh Hòa cùng Triệu Thiến bọn hắn đi đạo môn, ta cũng không thể không để ý mặc kệ, vẫn là phải nghe ngóng hạ bọn hắn động tĩnh. Nông Quốc Phú, gần đây nghe nói làm ăn khá khẩm nha, chỉ là khoe khoang điểm giang hồ tin tức ngầm liền kiếm được bồn đều muốn mãn rồi. Đi vào cửa, nhìn xem Nông Quốc Phú ngay tại kiếm tiền, sắc mặt ta lạnh xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần trước đường ra chuyện còn có chuyện lúc trước kém chút đều để ta mất mạng, gia hòa này là cả ngày tìm đường chết chán sống. Quý khách đi tới, là ngươi nha Hạ Nhất Thiên. Hoan nghênh, Nông Quốc Phú một bộ cười hì hì bộ dáng, mặt cùng mùa xuân ba tháng bông hoa giống như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng ta giật mình, gia hòa này làm sao giống có cầm dáng vẻ không có sợ hãi. Chẳng lẽ có thứ gì tay cầm, hoặc là âm mưu quỷ kế gì làm chuẩn bị ở sau. Nông Quốc Phú ít cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, lần trước dẫn đường ra vây ta chuyện, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Quá tam ba bận, hôm nay ta muốn cả vốn lẫn lãi muốn trở về. Ta lạnh lùng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả cái này Nông Quốc Phú căn bản không ăn ta bộ này, cười nói. Hạ Nhất Thiên, lần trước ta là có lỗi với ngươi, có thể ngươi không phải cũng là ba lần bốn lượt đều biến nguy thành an rồi sao? Ta đây là tin tưởng thực lực của ngươi mới như vậy. Đổi những người khác, ngươi có tin ta hay không lập tức gọi điện thoại tới để hắn đào mệnh. Ai, đây chính là lão hổ cùng mèo khác nhau, ngươi là lão hổ, người khác kia cũng là mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi tốt nhất là chuẩn bị gì vật hữu dụng để cho ta giảm nhiệt, bằng không đêm nay qua đi, Đại Long huyện liền không có ngươi cái này ra quỳ cửa hàng. Ta cố ý liếc mắt nhìn hai phía, coi là Nông Quốc Phú sẽ biết sợ kết quả gia hòa này nói một câu nói, để cho ta trực tiếp ngây ngần cả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ngươi giết ta cũng là dễ dàng, có thể đại cữu tử ngươi tin tức chẳng lẽ ngươi không muốn biết rồi. Nông Quốc Phú cười hắc hắc một bộ ăn chắc ta bộ dáng. Cái gì đại cữu tử, ta nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không nghĩ tới ai là ta đại cữu tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.